Linh hồn ác, chương 13, góc truyện audio.com. Rowling bước vào phòng làm việc của mình và thấy Bentley Cotland đang ngoan ngoãn đợi trước vách kính mặt trời làm bộ com lê của cậu ta trở nên sáng bóng. Rowling không thể ngăn mình khỏi nhăn mặt khi thấy trợ lý của trưởng lý kiên nhẫn khoanh tay trước ngực và quan sát hình ảnh của mình trên kính này. Tôi phải gọi anh thế nào nhỉ? Biện lý Cotland à, ồ không, không cần như vậy đâu ạ, cứ gọi tôi là Bentley. Tôi muốn sự có mặt của mình ở đây hết sức nhẹ nhàng. Không cần như thế đâu ạ, rồi đây cậu ta sẽ nói với mình bằng cách sử dụng tất cả các hình thái tô từ mà cậu ta nắm chắc để mình hiểu rằng cậu ta là bộ trang phục lịch lãm, còn mình là đôi giày basket sụp trong đống phân. Rowling tự nhủ, anh ta vẫn chưa chấp nhận được ý nghĩ phải chịu đựng Bentley trong quá trình điều tra. Tốt lắm Bentley, tôi là Joshua. Bentley, mà hắn lấy đâu ra cái tên này nhỉ? Rowling chăm chú nhìn anh chàng đứng trước mặt mình. Cùng lắm cũng chỉ 30 tuổi, kiêu kỳ và thông thái rởm hết sức, vừa mới rời khỏi trường đại học với ít nhất tấm bằng master luật học. Mái tóc đen bôi quá nhiều dầu bóng khiến người ta liên tưởng đến những que sắt, còn cái cằm mới trở thành hai ngấn khiến cậu ta càng thêm lố bịch. Đây là kiểu mẫu đầu tiên của con người biến đổi gen chăng? Rowling thầm chế nhạo. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Bentley hỏi, ngay lập tức Rowling cảm thấy xấu hổ. Bentley có thể là kiểu cậu ấm mà anh không chịu đựng nổi, nhưng ít nhất cậu ta cũng đã khám phá ra cái gì là quan trọng. Cậu ta không dừng lại ở những mối quan hệ hèn hạ. Phải bắt tay vào điều tra ngay thôi. Chúng ta sẽ tiến hành buổi tổng kết đầu tiên với những người liên quan. Rowling đến chỗ đặt máy điện thoại và mời Lloyd Mead tới. Anh gọi cho cả San Hindro. Trung úy San Hindro cũng nằm trong tổ điều tra hay sao? Cotland ngạc nhiên hỏi. Rowling lưỡng lự một giây rồi cũng chọn cách nói thẳng. Larry San Hindro chắc chắn giỏi hơn phần lớn các thanh tra ở tầng này, và sự có mặt của ông ấy có thể giúp chúng ta rất nhiều. Ngoài ra, ông ấy còn dành thành phố này hơn bất cứ ai ở đây, có thể phát huy điều này. Cotland gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Rowling không bỏ qua ánh mắt của cậu ta. Cotland không tán thành việc không tuân thủ quy tắc. Lloyd Mead tới, rồi đến San Hindro, người duy nhất mặc sắc phục cảnh sát. Tất cả ngồi quanh chiếc bàn họp rộng. Phòng làm việc của Rowling rất rộng rãi, với chiếc giá chất đầy hồ sơ, một góc nghỉ ngơi có kê chiếc ghế sofa dành cho những đêm dài phải ngủ lại, và các bức tường dán đầy giấy Veleda. Đây giống như hệ thần kinh của các cuộc điều tra mà Rowling phụ trách. Trạm chỉ huy riêng của anh, Lloyd Mead với bộ râu đen ngồi xuống đầu bàn cạnh Bentley Cotland, trong khi đó San Hindro kéo rèm lại để ánh sáng trong phòng bớt chói chang. Nào, hiện giờ chúng ta biết gì về vụ này? Rowling hỏi và mở một tập hồ sơ mỏng. San Hindro thoát bụng lại dưới bộ đồng phục và phát biểu mà không cần nhìn vào sổ ghi chép hay bất cứ loại giấy tờ nào. Chúng ta có một nạn nhân nữ, khoảng 20 tuổi, chưa xác định được danh tính, bị giết bởi một kẻ không ai biết trong đêm thứ tư rạng sáng ngày thứ năm. Cần lưu ý cái xác bị chặt tay theo đúng cách của Leland Beaumont. Biệt danh đao phù Portland, đã làm, cách thức mà tôi cho là mang tính chất cá biệt hóa. Trong khi chưa có báo cáo pháp y đừng vội vàng khẳng định. Mead góp ý chúng ta vẫn chưa biết nạn nhân chết vì nguyên nhân nào, cũng như bị cắt những chi nào. Góc truyện audio.com. Lloyd, tôi đã tận mắt thấy, nạn nhân bị cắt hai bàn tay và hai cẳng tay từ khuỷu trở xuống. Có cả vết axit trên trán, Rowling chỉnh lại, vẻ mặt rầu rĩ. Đó là dấu ấn của đao phù Portland. Mead đưa tay vuốt bộ râu mọc lan trên má. Ai cũng biết về quái vật cẳng tay, các phương tiện thông tin đại chúng đã tận dụng tin này trong một thời gian khá dài. Nhưng về vết axit trên trán thì sao? Ai biết chuyện này ngoài chúng ta? Anh hỏi, không có nhiều người tham gia điều tra vụ này năm ngoái, khoảng 20 người, trong đó có Rowling và tôi, San Hindro đáp. Rowling gật đầu nói thêm, có thể là thông tin bị dò dỉ, chúng ta không thiếu những anh chàng lắm mồm ở nhà xác hay một cảnh sát muốn bí mật kiếm một chút, nhưng nếu các phương tiện thông tin đại chúng chưa bao giờ nói về chuyện này, tức là họ chưa bao giờ có được thông tin. Mà họ thì thường không ban tặng một món quà như thế đâu. Đó cũng có thể là một hướng, Mead vừa nói vừa ghi chép nhanh vào một cuốn sổ. Cần bắt đầu bằng việc thống kê tất cả những ai đã biết thông tin này, từ đó thử tìm xem có bị dò gì hay không, anh nói tiếp vẻ không tin tưởng lắm. Sẽ mất rất nhiều công sức, chưa kể vụ việc đã xảy ra cách đây 12 tháng, một số cảnh sát biết vụ này hẳn đã kể lại ít nhất là với những người thân của mình, Rowling phản bác. Không, tôi tin rằng chuyện này không thể xảy ra. Vậy anh có đề xuất gì? Mead nhìn thẳng vào Rowling để đợi câu trả lời. Trước tiên, tôi muốn có báo cáo của pháp y, sau đó chúng ta sẽ xem hung thủ bắt chước cách hành động của Leland đến mức độ nào. Nếu thực sự có những điểm giống nhau, chúng ta sẽ lại mang hồ sơ về Leland Beaumont ra và nghiên cứu tỉ mỉ. Larry này, tôi muốn cảnh sát mặc sắc phục tuần tra trong khu vực Washington Park và đặt một số câu hỏi, nhất là với những người thường xuyên tới đây. Những người chạy bộ đến đây vào những giờ nhất định, hay những bà mẹ mang con tới dạo chơi. Tôi cũng muốn người của chúng ta hỏi xem có ai nhìn thấy kẻ tình nghi vào buổi tối thứ tư, hoặc sáng sớm hôm thứ năm không? Thế nào cũng có vài người nghiện chạy bộ qua đó trước khi đi làm. Làm thế nào để một chiếc ô tô thường xuyên đi qua gần hiện trường vụ án? Đây là vụ giết người mang tính chất tình dục, hung thủ hoàn toàn có thể quay lại hiện trường để sống lại ảo ảnh của hắn. Với bất kỳ kẻ khả nghi nào, tôi cũng đều muốn cảnh sát chộp lấy hắn và đưa ra một loạt câu hỏi. Nếu hắn tỏ ra khả nghi, chúng ta sẽ xác định danh tính hắn. Sanhedrin đồng tình bằng một cái gật đầu. Mặt khác cần hỏi chuyện cậu bé đã phát hiện cái xác. Bây giờ thằng bé ở đâu nhỉ? Lloyd vừa châm một điếu thuốc lá làm khói tỏa đến tận mũi Brolin. Không hút thuốc từ một năm rưỡi nay, anh cảm thấy khó chịu khi mùi nicotine đến giễu cợt anh. Tôi nghĩ là hôm nay cậu bé không đến trường, Mitch vừa nói vừa nhả khói, mà đang ở chỗ một cảnh sát thuộc bộ phận tâm lý, hình như cậu bị chấn động mạnh. Đến lúc chúng tôi cũng còn bị như thế, Brolin nhận xét. Thế này nhé, một người sẽ cố gắng lấy lời khai nhân chứng của cậu bé, có thể cậu bé đã thấy gì đó khi tới nơi mà ta không để ý, một yếu tố hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Hãy để một nữ cảnh sát làm việc này, chắc chắn sẽ bớt nặng nề cho cậu bé. Leslie Todem ở đội vị thành niên, Mitch đề xuất cô ấy rất hợp với việc này. Tốt lắm, Brolin đồng ý, tôi sẽ tới viện pháp y, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây cuối buổi chiều để tổng kết tình hình. Mitch và Sanhedrin đứng dậy, gocchuyenaudio.com. Benly chưa nói lời nào kể từ cuộc họp, anh quan sát tất cả mọi người được phân công công việc và hỏi giọng ngần ngại. Thế còn tôi sẽ làm gì? Brolin và Sanhedrin nhìn nhau. Anh đi với tôi, Brolin đề nghị, tham gia giải phẫu tử thi sẽ có ích cho anh đấy. Bentley Cotland tan ra như một viên nước đá dưới ánh mặt trời. Cách chương.